Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, lời này tốt có thiên cơ. Lý Bạch Điệp nói đến Tam Giáo Chính Tông, ở đây mấy người đều nhìn về Mạnh Hàn Thiền cùng Nhất Diệp. Còn có Diệp Sĩ An, mấy vị này đều là Tam Giáo Chính Tông cùng danh môn thế gia xuất thân. Tại trên Diêm Phù Đại Địa có thể xưng đỉnh tiêm nhân Trung Long Phượng. Nếu không phải Luân Hồi Điện cơ hội này, bình thường võ lâm nhân sĩ, e sợ liền cùng ba người này tiếp xúc đều tiếp xúc không đến. Trên Diêm Phù Đại Địa thế lực bây giờ chia làm một đạo hai triều Tam Giáo Thập Đại Thế Gia. Cùng thiên hạ đệ nhất nhân ở lại tòa kia núi Thái Nhất. Một đạo là kiếm đạo một mạch. Chính là ngày xưa Thiên Hạ Kiếm Tông, hiện nay phân ra vì Thiên Tông cùng Kiếm Tông. Hai triều chính là kết thúc Xuân Thu chiến loạn Nam Tùy. Bắc Đường, Tam Giáo Phật Đạo Nho, đại biểu là làm thế lớn nhất ba cái giáo phái. Lấy Nho Môn làm thí dụ, ở trên mặt đất có Tam Đại Thư Viện, Bạch Mã Thư Viện, Hương Sơn Thư Viện, Hạo Nhiên Thư Viện. Đạo môn có Tứ Đại Phúc Địa, Trung Nam Phúc Địa, Đan Hà Phúc Địa, Long Hổ Phúc Địa, Bồng Lai Phúc Địa, Phật môn Tam Đại Chùa Triền, Chùa Kim Cương, Chùa Bồ Đề, Chùa Quan Âm. 10 gia tộc lớn nhất chính là Diệp Thái Bạch chỗ Diệp Gia Chi Tông Tộc. Dạng này cổ lão thế gia, ở trên mặt đất tổng cộng có 10 nhà. Có thế gia so với tồn thế lâu nhất vương triều lịch sử còn muốn xa xăm. Có thể xưng làm bằng sắt thế gia, dòng nước vương triều, cuối cùng chính là vị kia trên núi người số một, nhân gian đệ nhất tiên, thiên hạ đệ nhất cao thủ ở núi Thái Nhất, ba giáo 10 nhà, một núi một đạo, hai đại vương triều, đây chính là Diêm Phù Đại Địa trên mặt bàn đứng đầu nhất cự đầu cấp thế lực. Trong đó không thiếu có lục địa thần tiên tỏa chấn, nội tình thâm hậu vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Lúc này Luân Hồi Điện 7 người bên trong, liền có 3 người là xuất thân từ trên đời này đỉnh tiêm cự đầu trong thế lực ba nhà. Phật môn Chùa Quan Âm, đạo môn Đan Hà Phúc Địa, kiếm đạo thế gia Diệp gia. Lúc này, Mạnh Hàn Thiền nhẹ giọng nói ra, cái này Luân Hồi Điện. Chúng ta cũng chỉ là lần thứ hai tiến đến, cũng không so với các ngươi hiểu rõ quá nhiều. Bất quá, chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tại triển lộ cho chúng ta. Nơi này đã là vượt ra khỏi Diêm Phù Đại Địa giang hồ tu đạo giới chỗ. Dính đến Tam Giáo Chính Tông, cổ xưa nhất giáo chủ đạo Tổ Phật Đà nhóm tồn tại. Đã vượt ra khỏi Diêm Phù Đại Địa thế giới. Vừa rồi Nhất Diệp Đại Sư nói tới những cái kia cổ lão thần thánh. Từng tại thời kỳ viễn cổ tại Diêm Phù Đại Địa hiển thánh thuyết pháp. Cụ thể là thế nào một chuyện? Lục Thanh Bình nhịn không được tò mò hỏi. Mấu chốt hắn nghe được vô cùng quen thuộc một cái xưng hô. Quan Âm Bồ Tát, nếu như nói Diêm Phù Đại Địa lịch sử cùng địa cầu lịch sử giống nhau đến mấy phần lời nói. Như vậy hiện tại. Ngay cả thần thoại nhân vật cũng đều gần đủ rồi. Trên Diêm Phù Đại Địa hiền thánh lưu lại Tịnh Bình Ấn, Quan Âm Bồ Tát. Đến cùng có phải hay không địa cầu văn hóa bên trong vị kia cái gì đều tựa hồ quản một ít Quan Âm Bồ Tát là cùng một người sao? Nếu là cùng là một người, có phải hay không liền càng thêm có thể xác nhận địa cầu cùng nơi này, nhưng thật ra là cùng một mảnh vũ trụ. Chuyện này với hắn rất trọng yếu. Lúc này hòa thượng nói chuyện, đảm đương không nổi đại sư. Lục tiểu huynh đệ xưng hô tiểu tăng Nhất Diệp liền có thể. Liên quan tới bộ phận này lịch sử, muốn ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ đại địa thời kỳ, đều là thuộc về Tam Giáo nội bộ bí mật. Kỳ thật tiểu tăng cũng hiểu biết không nhiều. Có lẽ tương lai chờ tiểu tăng lên làm chùa Quan Âm thủ tọa thời điểm, mới có tư cách đi tàng kinh các xem. Hòa thượng áo trắng lời nói làm cho người như tắm gió xuân. Lại tăng thêm bộ kia môi hồng răng trắng tuấn mỹ túi ra. Lúc nói chuyện, để Lý Bạch Điệp nhịn không được trong mắt nhiều hơn mấy phần dị dạng ý cười. Nhưng là, chờ Nhất Diệp cái kia nửa câu nói sau nói ra, liền làm ở đây mấy người nghẹn họng nhìn chân chối. Chùa Quan Âm thủ tọa, hòa thượng này, không biết là nên nói hắn có khát vọng, vẫn là cuồng vọng tự đại. Lý Bạch Điệp lúc này liền phình bụng cười to, tiếng cười như như chuông bạc, êm tai. Ôi, ngươi cái này hòa thượng phá giới, thật là dám nói, khi các ngươi chùa Quan Âm thủ tọa, loại lời này cũng có thể há mồm liền ra. Các ngươi Phật môn không phải muốn cấm ngông cuồng cấm kiêu căng sao? Nhất Diệp mỉm cười, trán sáng loáng, lộ ra hàm răng trắng noãn, tôn nhau lên sinh huy. Có thể Phật cũng đã nói, người xuất gia không nỡ đánh lừa dối. Cái này đích xác là tiểu tăng suy nghĩ trong lòng. Không thể nói láo, hắn phen này ngụy biện, dẫn tới ánh mắt của mấy người tất cả đều quái dị. Lý Bạch Điệp càng là cười đến nước mắt đều nhanh đi ra. Người cái này hòa thượng pha giới thật là có ý tứ. Ai, ta mới nhớ tới, người liền sắc giới đều phá đến. Cái này cấm ngông cuồng cấm kiêu căng, kỳ thật cũng không quan trọng. Nhất Diệp mỉm cười lắc đầu, nói, phấn hồng như khói quá. Phật tổ trong lòng lưu, Phật môn đại ái, tự nhiên cũng bao gồm nam nữ chi ái. Có câu nói là, từng có thống khổ, mới biết chúng sinh thống khổ. Từng có chấp nhất, mới có thể buông xuống chấp nhất. Từng có lo lắng, không có vương víu. Hắn những lời này vừa ra, Mạnh Hàn Thiền cùng Diệp Sĩ An ánh mắt cũng thay đổi mấy phần. Trịnh trọng dò xét hòa thượng này, lời nói mặc dù ly kinh bạn đạo, nhưng lại lộ ra mấy phần không hiểu thấu thiên cơ. Mà Lục Thanh Bình thì tại bên cạnh oán thầm, ta là xuyên qua vẫn là ngươi là xuyên qua. Cái này tựa hồ là nào đó bộ phim bên trong một vị chứ danh hòa thượng lời kịch à. Thế mà giống nhau như đúc, ngươi cái này con lừa chọc, chẳng lẽ đường tăng chuyển thế? Lý Bạch Điệp nhưng không có bị hòa thượng một bộ này hù dọa, cười đến ngửa tới ngửa lui. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện Mạnh Hàn Thiền cùng Diệp Sĩ An đều ngoài ý muốn nhìn xem hòa thượng. Uy, Diệp công tử, Mạnh tỷ tỷ, các ngươi sẽ không thật bị hắn hù dọa đi? Diệp Sĩ An thì là nói, Nhất Diệp sư đệ lời nói hoàn toàn chính xác, có mấy phần thiên cơ. Hắn kỳ thật trong lòng cũng là không biết nên khóc hay cười. Nhưng đối với cái này lập tức liền muốn tham dự sự kiện bên trong cao thủ. Muốn cùng với Giao Hào, hòa thượng về sau chính là đồng đội. Vẫn là không thật giống cái kia hoa phường nữ nhân đồng dạng đắc tội quá mức. Có Diệp Sĩ An câu nói này, Lý Bạch Điệp lúc này sững sờ. Ngay cả Trương Tiểu An, Lưu Mục hai người cũng bởi vì Diệp Sĩ An câu này thư xác nhận thổi phồng. Đối với hòa thượng kia trong mắt mọc lên một tia ngưng trọng. Diệp công tử đều nói như thế, hiện tại suy nghĩ lại một chút, Nhất Diệp đại sư lời nói này quả thật có chút vận vị. Quả nhiên, loại này huyền chi lại huyền đồ vật, chỉ có những thứ này tam giáo chính tông, danh môn thế gia người mới có thể nhìn ra. Bọn hắn những thứ này người trong võ lâm vẫn là kiến thức nông cạn. Lục Thanh Bình nhìn thấy Trương Tiểu An hai người đối với hòa thượng kia thái độ chuyển biến, có chút kinh ngạc đến ngây người, nhưng sau một khắc, nội tâm của hắn kích động, vài câu trang bức lời nói liền có như thế lớn uy lực. Lời này ta cũng biết nói a, muốn hay không nhân cơ hội này cũng biểu hiện một chút, để cho bọn hắn cũng đối với ta ấn tượng đổi mới một chút. Cần phải chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu luôn. Hồi sự kiện, nếu là những người này toàn bộ bởi vì cái kia Diệp Sĩ An đối với mình sinh ra vô dụng ấn tượng, tiến vào luân hồi về sau, e sợ chỗ không ổn. Nhưng ngay tại Lục Thanh Bình vơ vét bụng, tiểu tâm tư ám đâm đâm suy nghĩ, bên trong tiếng hoa hóa đại bảo khố bên trong, cái nào một câu nhất có bức cách. Lúc này, hòa thượng áo trắng bỗng nhiên đối với Lý Bạch Điệp triển lộ nét mặt tươi cười. Nói, thực không dám giấu giếm. Tiểu Tăng đã sớm đối với Lạc Dương Hoa Phường hướng về đã lâu. Nghe nơi đó là người thế gian lớn nhất thống khổ nơi ở. Nếu là Lý Bạch Điệp biến sắc, thẹn quá thành giận, xì, một ngụm, muốn ăn đòn, sau một khắc, bành, một cái vang lên giòn giã. Hòa thượng không có tránh cũng không có kháng. Những người khác sững sờ. Chợt, Lục Thanh Bình nhìn xem hòa thượng cứng ngắc mặt, cùng cái kia bị một tú quyền đập ra máu mũi thảm trạng. Hắn ngẩn người, lập tức trong lòng có sự cảm thông, cầm vừa rồi ý nghĩ thu về. Khiêm tốn một chút, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Giả heo ăn thịt hổ, một tiếng hót lên làm kinh người mới là vương đạo. Hòa thượng chịu mỹ nữ một quyền, cũng không xấu hổ, chỉ là một bên bôi máu mũi, một bên nghiêm mặt tụng niệm Phật hiệu. Ngã Phật từ bi, đệ tử tự cao. Sai lầm, sai lầm. Lý Bạch Điệp nghe vậy càng là nổi giận, một cước lại lần nữa đá tới. Nhưng mà hòa thượng nhanh chóng vọt tới. Đột nhiên, ngay lúc này, thanh âm uy nghiêm vang vọng luân hồi điện. Luân hồi sắp bắt đầu. 10 cái hô hấp về sau, tiến vào nhất tinh cấp sự kiện của miếu u hồn. 7 người không lo được vừa rồi rối loạn, tất cả đều cùng trong lúc nhất thời mặt hiện vẻ nghiêm túc. Sau một khắc, bọn hắn đều xem hướng về phía điện vách tường chỗ luân hồi bàn. Chỉ thấy nơi đó, luân bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động, hiện ra u mang, tựa hồ một vòng có thể thôn phệ vũ trụ vạn vật lỗ đen. Sự kiện liền muốn bắt đầu, mọi người chuẩn bị kỹ càng, lần thứ nhất tiến vào luân hồi, có thể sẽ có chút không thoải mái. Mạnh Hàn Thiền tỉ mỉ nhắc nhở lấy Lục Thanh Bình ba người. Nói xong câu đó sau, nàng quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Bình. Ngươi muốn biết liên quan tới viễn cổ thời đại thần Phật hiển thánh cố sự. Chờ sự kiện lần này chúng ngươi ta đều còn sống trở về, ta có thể nói cho ngươi nghe. Liên quan tới việc này, ta tại Đan Hà Tiên các bên trong thấy qua. Bên tai truyền đến cô gái áo lam rõ ràng cùng tiếng nói, là tại đối với mình nói tới. Nghe vậy, Lục Thanh Bình liền giật mình, vừa định mở miệng nói câu tạ ơn Mạnh cô nương. Bỗng nhiên, luân hồi bắt đầu, uy nghiêm thanh âm vang vọng trong điện. 7 người lập tức bị trên vách tường cái kia cổ lão luân hồi bàn hút vào tiến vào trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN